Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, tầng 5. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Du, bật cười nói, Ngô Sư Tỷ, làm gì vậy, để ngươi chuyên chú luyện công. Ngô Du hừ nói, bọn họ không phải muốn đánh quấy nhiễu ngươi tu luyện nha. Hết lần này tới lần khác không để bọn hắn được như ý. Lãnh Phi nhìn về phía kia giữa sườn núi sơn động, cười nói, vậy tại đây là địa phương nào? Ta muốn vào vấn đạo đường. Nơi này có vấn đạo đường một dạng lực lượng. Ngô Du nói, ngươi có thể ở bên trong tu luyện. Lãnh Phi nói, Ngô Sư Tỷ, ngươi lẽ nào cho rằng bên trong tông sẽ đem ta giao ra? Khó nói. Ngô Du khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Ngô Du bĩu bĩu môi đỏ, thấp giọng nói, ngươi cho rằng sư đệ ngươi là kỳ tài, cho nên bên trong tông tất cả mọi người đều yêu thích ngươi, xem trọng ngươi, đúng hay không? Lãnh Phi gật đầu một cái, phải như vậy đi. Hừ, ngây thơ. Ngô Du tức giận nói, ngươi ngẫm lại xem đi. Những cái kia yêu thích Phùng Tấn Hoa đám trưởng lão, còn có Phùng Tấn Hoa các hảo hữu, lại thêm một ít ghen tị ngươi chặn lại lộ đám gia hỏa. Lãnh Phi nhíu mày một cái, còn có cảm thấy ngươi lai lịch bất minh, không nên bước vào trưởng lão trong môn phái nhóm. Nói cho ngươi thôi, bên trong tông chân chính yêu thích ngươi cũng không có nhiều như vậy. Ngô Du lắc đầu nói, không bị người đố kỵ là tầm thường. Lãnh Phi nói, nhưng bọn họ lại không thích ta, cũng không khả năng bởi vì có người bức bách liền đem ta giao ra đi. Đây sẽ sinh ra một loại sợ hãi, tông môn vô pháp bảo hộ mình, đối với mỗi một cái tông môn đệ tử đều là đại khủng sợ hãi, cho nên mặc kệ có thích hắn hay không đều biết hết sức bảo hộ chính mình, tuyệt sẽ không giao ra mình. Hắn đối với chút điểm này sâu có lòng tin. Ngô Du khẽ gật đầu một cái nói, bọn họ đương nhiên sẽ không đem ngươi giao ra, nhưng lại có thể nhân cơ hội quấy nhiễu ngươi. Không chỉ có Kinh Thần Cung gia hỏa nhớ làm như thế, bọn họ cũng muốn làm như thế, đúng hay không? Hai, Lãnh Phi khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Ngô Sư Tỷ, vẫn là ngươi nghĩ hiểu rõ. Ngô Du thấp giọng nói, nơi này là nơi bế quan, tầng 4 bên trên đệ tử có thể tại đây bế quan. Không người nào dám quấy rầy, nếu không thì là làm trái với tông quy, ngươi ở nơi này đạp vào tầng thứ 5 mới đi ra. Ngươi có thể đi vào tầng thứ 5 sao? Tự nhiên, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, tự tin mà ung dung, chỉ kém một chút nhi. Tầng một cửa sổ lập tức liền muốn chọc thủng. Ngô Du nói, vậy thì tốt rồi, tầng 5 sau đó, ngươi cho dù không phải trưởng lão, cũng có trưởng lão không sai biệt lắm địa vị, không ai dám hỏi ngươi tội, hỏi khó ngươi, cho nên, hảo hảo bế quan đi. Được đi, đa tạ Ngô Sư Tỷ. Lãnh Phi ôm quyền xá, phiêu phiêu tiến vào sơn động, sau đó, ầm ầm vừa vang lên, sơn động khép lại, nhất thời biến thành một cái yên lặng thế giới. Lãnh Phi không thể không nghĩ tới Ngô Du nhân cơ hội hại mình, nhưng hắn tin tưởng chính mình trực giác, không cảm giác được Ngô Du sát cơ. Đạp vào trong động, đi phía trước quẹo hai cái cong, nhất thời trước mắt sáng lên, nhu hòa bạch quang xuất hiện lần nữa. Hiện tại hắn đã có thể thấy rất rõ bạch quang đổ bên trong. Có thể mặc kệ bạch quang quấy nhiễu. Nhìn thấy bàn ghế, hắn đi tới bên cạnh cái bàn đá, ngồi vào trong ghế đá. Ấm áp cảm giác từ đáy lòng dâng lên, nhắm mắt lại, lần nữa lĩnh hội. Chu Trường Khanh thả xuống chun trà, ngồi đối diện tại đối diện bốn người nhàn nhạt nói, Tôn Chính Ninh, ngươi thủ đoạn này cũng quá bỉ ổi rồi, mánh khóe nhỏ cũng quá nực cười. Trảm Linh Tông tuy mạnh, cũng không thể vô pháp vô thiên đi. Tôn Chính Ninh hừ nói, chúng ta Kinh Thần Cung chỉ là không hợp mắt, không thể nhìn Diêu Hải Tông bị khi dễ. Nếu như Trấn Núi Cao Tông bị khi dễ, các ngươi Trảm Linh Tông cũng phải ra đầu đi. Chu Trường Khanh nhìn về phía hai người khác lão giả, nhàn nhạt nói, nói lạnh không phải giết các ngươi đệ tử. Chứng cớ đâu? Chu trưởng lão, đương nhiên không có chứng cứ. Một lão già ôm quyền, trầm giọng nói, Lãnh Phi đã sớm đem chứng cứ tiêu diệt không còn một mống. Vậy liền không có biện pháp. Chu Trường Khanh lắc đầu nói, ai biết có phải hay không thư miệng nói bậy nào. Để cho Lãnh Phi ra đối chất cũng được. Tôn Chính Ninh nói, vừa nhìn liền biết thật hay giả. Sẽ không liền cái này đều không thể làm đi. Vậy các ngươi Trảm Linh Tông cũng quá bá đạo ngang ngược rồi. Ha ha, Chu Trường Khanh lắc đầu. Vậy quả thực xin lỗi, Lãnh Phi đã bế tử quan, không có cách nào gọi ra. Tử quan, Tôn Chính Ninh hừ nói, ta chính là không tin, có tin không tùy ngươi. Chu Trường Khanh nhàn nhạt nói, muốn cùng Lãnh Phi đối chất, vậy liền đợi hắn sau khi xuất quan đi. Hắn khi nào xuất quan? Tôn Chính Ninh cắn răng nói, sẽ không một mực mang xuống đi. Chu Trường Khanh nói, bế tử quan ai biết khi nào ra, có khả năng một năm nửa năm, có khả năng 10 ngày nửa tháng, cũng có khả năng mấy ngày. Vậy chúng ta sẽ chờ. Tôn Chính Ninh hừ nói, mỗi ngày đều qua đây chờ đợi hắn, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Thật đúng là kiên nhẫn. Chu Trường Khanh cười híp mắt nói, Tôn Chính Ninh, Lãnh Phi bế tử quan, ngươi ở nơi này trông coi cũng vô dụng, quấy nhiễu hắn không được tu luyện. Hắn đắc ý cười nói, ngươi này một ít mánh khóe nhỏ một chút không có tiến bộ. Shinichi điểm không có tiến bộ. Ta không giống ngươi như vậy lão gian cự hoạt. Tôn Chính Ninh cười lạnh nói, bất quá ta thân là kinh thần cung đệ tử, cũng không cần gian trá. Ha ha, ngươi không phải gian trá, ngươi là hèn hạ, tiểu nhân tâm tính. Chu Trường Khanh lắc đầu nói, làm việc chung quy lộ ra một cổ tiểu gia tử khí, để cho người nôn mửa. Tôn Chính Ninh ngạo nghễ nói, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại chúng ta liền sống ở chỗ này, xem các ngươi Trảm Linh Tông làm sao. Chu Trường Khanh lần nữa nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Tôn Chính Ninh bốn người bọn họ cũng cầm lên chun trà mút nhẹ. Trầm mặc không nói, chính là tốn hao. Tôn Chính Ninh âm thầm nổi nóng. Hắn quả thực nghĩ không ra biện pháp gì dẫn xuất Lãnh Phi. Quấy nhiễu Lãnh Phi, gia hỏa này liền giống như trong kẽ đá bỗng xuất hiện. Không có nguồn gốc, dĩ nhiên không tra được. Vậy chỉ có thể từ Trảm Linh Tông vào tay. Cho dù Trảm Linh Tông có rất nhiều người bất mãn Lãnh Phi, có thể Trảm Linh Tông cùng Kinh Thần Cung là đối thủ cũ, bọn họ tuyệt sẽ không cùng hợp tác với mình. Không lấy sức nổi nhi. Một chén trà lại một chén trà, mọi người không ngừng uống. Bờ mông thật giống như dính vào trên ghế, vững vàng bất động. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến tối, bên ngoài có Ngô Du âm thanh vang dội. Trưởng lão, Lãnh Phi xuất quan, ha ha. Tôn Chính Ninh nhất thời thả xuống chun trà, cười to nói, tốt, tốt, thật là chúc mừng á. Hắn hướng về phía Chu Trường Khanh nói, ngươi sẽ không còn ngăn cản hắn đến đây đi, để cho hắn qua đây à. Chu Trường Khanh nổi nóng hừ nói, tiểu tử này không phải đưa đi bế quan sao? Làm sao bỗng nhiên chạy tới? Chẳng lẽ là không kiên nhẫn? Muốn cùng Diêu Hải Tông lý luận? Phải, Ngô Du trả lời đáp một tiếng. Một lát sau, Lãnh Phi ôm quyền nói, trưởng lão, đi vào. Chu Trường Khanh hừ nói. Lãnh Phi chọn liêm bước vào đại sảnh, cặp mắt đảo qua xung quanh mọi người. Tôn Chính Ninh sắc mặt hơi lạnh lẽo, nụ cười một hồi ngưng lại, còn lại ba người đều hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi thật giống như xuất hộp chi kiếm, hàn quang bắn tán loạn, áp để bọn hắn không thở nổi. Ồ, Chu Trường Khanh kinh ngạc, đến tầng thứ 5 sao? Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, may mắn vừa thành, ha ha. Chu Trường Khanh cười to, hướng về phía Tôn Chính Ninh cười nói, là phải chúc mừng, ha ha. Tôn Chính Ninh sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.